Năm tháng không từ bỏ. Chương 96, thế sự có bao nhiêu gian nan năm tháng vẫn không buông tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Tuyết Y vắng mặt 5 ngày. Chẳng khác nào Cát Vi Nùng được nghỉ 5 ngày. Nàng vui vẻ về nhà với Lâm Khả Ni. Sau khi đến Ngạn Dương, bọn họ thuê một căn hộ trong khu chung cư gần khu phố ăn vặt. Chung cư rất cũ, bề ngoài xám xịt, người lớn tuổi chiếm đa số ở đây. Nhưng may mắn có thang máy, cơ sở vật chất đều đầy đủ, chủ yếu là giá rẻ. Quan chức thành phố cũng lười quản lý khu vực này. Xe hàng rong bán đồ ăn vặt ở xung quanh rất nhiều. Chợ đêm vô cùng náo nhiệt, tan làm mua bia và xiên que. Mỗi ngày đều thật trọn vẹn mãn nguyện. Mục Tiết Y làm đúng như hứa hẹn, để Lâm Khả Ni vào làm quản lý lễ tân trong một khách sạn dưới trướng Mục Thị. Nghề nghiệp cũ quen thuộc, tiền lương lại cao gấp đôi so với trước đây. Lâm Khả Ni vô cùng hài lòng. Mục Tiết Y đi vào buổi sáng. Buổi chiều Lâm Khả Ni tan việc. Cát Vi Nùng vừa vào cửa đã lôi kéo nàng ấy. Nói, Khả Ni, chúng ta đi ăn lẩu. Lâm Khả Ni cởi nón đi mưa. Hôm nay em không bận à? Cát Vi Nùng, mấy ngày nay rảnh rỗi. Lâm Khả Ni, rảnh rỗi thì nhớ chú ý tới Tuyết Y, một mình cô ấy ở Mục gia. Ngoại trừ A Yến, cũng chỉ có em mới nói chuyện trên hai câu. Bệnh của cô ấy vẫn chưa tốt lắm. Em, Cát Vi Nùng tiến lên ôm lấy Lâm Khả Ni, giống như một bé cún to xác nằm nhoài trên bả vai của nàng ấy. Em biết rồi, sao chị cứ muốn bán em ra ngoài? Lâm Khả Ni mỉm cười, véo véo mặt Cát Vi Nùng. Tuyết Y là người ngoài hả? Cô ấy là bạn bè của chúng ta. Người ta giúp tụi mình nhiều lần. Em lại vô lương tâm không quan tâm người ta. Cát Vi Nùng, em biết, nhưng mấy ngày tới em rất vô dụng. Lâm Khả Ni, sao vậy? Cát Vi Nùng, cô ấy cùng Chủ tịch Chu đến Cao Xuyên. Bọn họ muốn trải qua thế giới của hai người. Không cho em theo, quần áo còn dính mưa. Đừng ôm chị. Lâm Khả Ni đẩy Cát Vi Nùng ra. Cởi áo khoác treo lên giá treo ở cửa. Làm xong kéo tay Cát Vi Nùng ngồi xuống sofa. Tuyết Y của bây giờ đơn độc ra ngoài với Chu Tổng, chưa chắc là chuyện tốt. Cát Vi Nùng cau mày. Tại sao? Hai người bọn họ có rất nhiều hiểu lầm, nên có một cơ hội để giải bày. Lâm Khả Ni thở dài. Nếu hai người đó có tính cách thẳng thắn, chẳng phải bây giờ đã làm lành rồi sao? Tuyết Y hổ thẹn trong lòng. Chắc hẳn mọi chuyện đều nhường nhịn Chu Tổng. Nhưng Chu Tổng bị bỏ rơi hai lần. E rằng bản thân cô ấy không còn rõ là hận nhiều hơn hay là yêu nhiều hơn. Em nghĩ mà xem, hai người bọn họ ở chung với nhau, có thể bộc bạch giải bày ư? Thật ra, chỉ cần Tuyết Y sẵn sàng buông bỏ, trở về bên cạnh Chu Tổng, cưới cô ấy, làm phu nhân nhà họ Chu, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Không cần ở bên cạnh Mục Quốc Thừa thận trọng từng bước, lo lắng ngược xuôi, làm mọi thứ trở nên phức tạp chỉ vì phần gia sản kia. Cát Vi Nùng nói tới đây cũng thở dài. Lâm Khả Ni đưa cho Cát Vi Nùng một trái táo. Thiệt thòi em ở bên cạnh cô ấy lâu như vậy, còn không hiểu suy nghĩ thật sự của cô ấy. Cát Vi Nùng cầm trái táo cắn một cái. Suy nghĩ gì? Lâm Khả Ni, có một buổi tối nọ, chị và Tuyết Y tâm sự với nhau. Kỳ thực cô ấy không hề có hứng thú với tài sản của gia đình. Cô ấy chỉ muốn đẩy đổ ba mình, ngồi lên vị trí cao nhất Mục Thị, muốn nắm quyền, để ba cô ấy không còn tiếp tục tìm cách thâm hiểm đối phó với Chu Thị. Ý định ban đầu của cô ấy chưa bao giờ thay đổi. Từ đầu tới cuối, cô ấy buộc mình phải trị liệu, buộc mình phải tự đứng lên, leo lên, căn bản không phải vì bản thân, là vì cô ấy muốn bảo vệ Chu Tổng. Cát Vi Nùng ngậm miếng táo trong miệng. Một hai giây đã quên nhai. Lâm Khả Ni nói tiếp. Em thấy Tuyết Y của hiện tại rất kiên cường, rất mạnh mẽ. Thật ra năm đó, cô ấy lén lút khóc không biết bao nhiêu lần. Tuy ngoài miệng nói nếu như Chu Tổng không còn yêu cô ấy nữa, vậy cô ấy sẽ âm thầm bảo vệ Chu Tổng, làm đường thẳng song song không có giao điểm. Nhưng sâu trong lòng cô ấy lại sợ hãi. Sợ sệt Chu Tổng thật sự không còn yêu cô ấy, không chịu tha thứ cho cô ấy. Có lẽ cô ấy hận bản thân nhiều gấp mấy lần so với Chu Tổng hận cô ấy. Chẳng qua không nói ra thì ai có thể thấu. Hai má Cát Vi nùng căng phồng. Một lúc lâu sau mới mơ hồ than thở. Em tưởng chỉ có một hũ nút. Hóa ra, có đến tận hai hũ nút. Hũ nút, men hu lu, chỉ mấy người khó hiểu, khó đoán, bí ẩn, kiệm lời. Người khác không hiểu lời nói và hành động của người đó. Lâm Khả Ni cong ngón tay gõ gõ đầu gối Cát Vi Nùng. Có thời gian em gọi điện hỏi thăm tình hình lộ trình của bọn họ. Có một số việc em không biết. Huống chi là Chu Tổng. Chu Tổng có biết Tuyết Y mắc bệnh trầm cảm không? Cát Vi Nùng sững sờ gật đầu. Hình như không biết. Lâm Khả Ni, em yên tâm để Tuyết Y một mình ra ngoài. Không biết phải nói em thế nào? Cát Vi Nùng, vậy em gọi điện thoại cho Chu Tổng nói với cô ấy. Đừng. Lâm Khả Ni kéo nàng. Em có thể quan tâm, thế nhưng đừng nhúng tay. Lỡ Tuyết Y có suy tính của riêng mình, vậy lòng tốt của em đặt không đúng chỗ rồi. Cát Vi Nùng suy nghĩ một chút. Vậy em gọi điện thoại hỏi thăm đường đi. Lâm Khả Ni, cái này được. Thế là Cát Vi Nùng cầm điện thoại, bấm gọi cho Mục Tuyết Y trong khi chờ đối phương bắt máy. Nàng đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến cạnh cửa sổ, nhìn cơn mưa rào bên ngoài. Ngạn Dương lúc nào cũng thế. Mưa dầm thấm đất, hơi nước mông lung, hiếm thấy khi trời nắng. Bánh bao và mì sợi im lìm ở một bên, dần dần trở nên nguội lạnh. Hơi nóng ngưng tụ thành một lớp đọng ở bên trong túi ni lông. Bánh bao quá ẩm, không thể ăn. Nửa tiếng trước Mục Tuyết Y xuống xe, một tay chống gậy một tay che dù, nói trong xe ngột ngạt, muốn ra bên ngoài hóng mát hít thở. Nàng không đi xa, chỉ đứng dưới cây đại thụ cao hơn 20 mét. Mưa xối xả theo gió làm ướt ống quần và giày của nàng. Nàng cũng mặc kệ, chỉ cúi đầu nhìn vũng nước dưới chân. Nàng không tức giận, nàng chỉ cần một chút thời gian để bình tĩnh lại. Khoảnh khắc vừa nãy, nàng cảm giác bản thân như đi đến bờ vực của sự tan vỡ. Nhưng có một số việc, nàng không thể trách người khác. Con đường nàng đã chọn, dù không một ai trên thế giới này hiểu được, nàng cũng phải nhắm mắt đi hết. Điện thoại trong túi bỗng nhiên reo vang. Mục Tuyết Y tựa gậy vào thân cây, lấy điện thoại ra, nhìn thấy người gọi là Cát Vi Nùng. À Nùng. Nàng đặt bên tai, miễn cưỡng cười nhạt, hiếm lắm mới cho cô nghỉ dài hạn. Sao còn chủ động gọi điện đến làm gì? Cát Vi Nùng, hiện tại là mùa mưa. Hơn một nửa phương Nam đều chìm trong mưa bão. Hai người đi đường xa. Tôi rất lo lắng, muốn hỏi thăm lộ trình có thuận lợi không? Mục Tuyết Y rũ mắt. Rất thuận lợi, Cát Vi Nùng, Khả Ni nhờ tôi dặn cô. Khi lái xe vào ban đêm phải chú ý cẩn thận. Mục Tuyết Y nheo mắt. Được, giúp tôi cảm ơn Khả Ni. Cát Vi Nùng do dự một chút. Hỏi, thế, Chu Tổng có chèn ép cô không? Cô nói gì vậy? Mục Tuyết Y vô cùng tự nhiên cười khẽ. Tại sao chị ấy lại chèn ép tôi? Đừng nói lung tung, Cát Vi Nùng, không chèn ép cô là tốt rồi. Cô thấy túi thuốc tôi nhét trong góc chứ? Đó là của Khả Ni chuẩn bị. Chị ấy dặn cô nếu không chịu đựng nổi thì nhớ uống thuốc. Đừng quá kiêng dè cảm xúc của Chu Tổng đến mức ảnh hưởng tâm trạng của chính mình. Giọt mưa đọng trên lá cây. Tí tí tách tách rơi xuống tán dù. Ống khói xa xa vừa phả một làn khói dày đặc. Đã bị màn mưa to nhấn chìm. Mục Tuyết Y ngắm mưa rơi. Lời căn dặn của Cát Vi Nùng ở bên tai dần dần mơ hồ. Nàng nghe tiếng người nào đó nói chuyện. Nói cái gì đó. Nhưng làm thế nào cũng không lọt vào tai. Cũng không biết qua bao lâu. Khi bình tĩnh lại, điện thoại đã cúp máy. Có lẽ do nàng quá lâu không đáp lại. Bên kia cho rằng tín hiệu không tốt nên đã kết thúc cuộc trò chuyện. Ngày mai lại tìm thời gian giải thích với A Nùng. Mục Tuyết Y tắt màn hình, cất điện thoại vào túi. Chân đã tê cóng. Sau khoảng thời gian dài xuất thần, tâm trạng đã thu xếp ổn thỏa. Phải mau chóng quay về, tiếp tục lộ trình. Mục Tuyết Y nghĩ như thế. Đang muốn xoay người trở lại xe, không ngờ mới nghiêng đầu qua chỗ khác, chóp mũi vô tình va vào một bờ môi ấm áp. Chiếc dù trong tay cũng đụng phải dù của đối phương. Vì không cầm chắc nên trượt đi. Chiếc dù rơi xuống khiến nước mưa văng tung tóe khắp cánh tay. Chu Trầm Nguyệt nắm lấy cánh tay nhỏ gầy của Mục Tuyết Y, ổn định thân hình của nàng. Nghiêng dù về phía trước, vững vàng che ở trên đầu đối phương. Hơn phân nửa lưng cô lộ ra bên ngoài. Chỉ vài giây đã bị nước mưa thấm ướt. Mục Tuyết Y ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc. Trong đầu nhất thời trống rỗng, Chu Trầm Nguyệt thấp giọng nói. Tôi không có nghe trộm điện thoại của em. Lúc tôi tới thì cuộc gọi đã kết thúc. Mục Tuyết Y cúi đầu, tránh ánh mắt của Chu Trầm Nguyệt. Không có gì, chị nghe thấy cũng không sao. Là A Nùng gọi. Chu Trầm Nguyệt trầm mặc một hồi, bất thình lình đưa tay ôm Mục Tuyết Y vào lòng. Cô vùi chóp mũi vào mái tóc xoăn hơi ẩm ướt của nàng. Ngón tay ở sau lưng khe khẽ run rẩy. Một lát sau, cô thở dài, lẩm bẩm những lời mà chỉ có bản thân mới có thể nghe rõ. Tôi nên làm gì với em đây? Mục Tuyết Y chớp mắt vài lần mới nhịn được hàng nước mắt sắp trực trào. Chu Trầm Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Những lời tôi nói khiến em giận rồi sao? Mục Tuyết Y, không có. Em không hề giận, Chu Trầm Nguyệt. Không đáng giận à? Mục Tuyết Y cười gượng gạo. Ban đầu chị không phải như vậy. Chị vốn là người rất ôn hòa. Là em hại chị biến thành như bây giờ. Em nợ chị. Sao còn dám giận chị? Chu Trầm Nguyệt siết chặt tay. Gắt gao ôm Mục Tuyết Y vào lòng. Viền mắt ửng đỏ. Thật ra, không phải em chưa từng nghĩ đến. Chị thật tâm thật ý vì em làm tất cả mọi thứ. Nhưng em luôn luôn không tin chị thật sự. Để tâm tới em nhiều như thế. A Nguyệt, tín nhiệm giữa em và chị đã tan nát một lần. Em bù đắp một lần. Bây giờ lại tan nát thêm một lần nữa. Mục Tuyết Y bất đắc dĩ cười khổ. Chị không muốn tin tưởng em. Em nhận, tội ác em làm ra. Em đều nhận, đều là quả báo của em. Em chỉ có thể trách mình. Nợ chị rất nhiều rất nhiều. Tại giây phút này, Chu Trầm Nguyệt đột nhiên lóe lên một tia chắc chắn. Tuyết Y yêu cô, kiên định, hết sức chân thành. Yêu cô, cô cúi đầu, rũ mắt, chợt nhìn thấy vị trí phía sau vai phải của nàng. Nơi thường được tóc bao phủ giờ đây lại lộ ra một dấu hôn mà cô vừa tạo ra ở trên xe. Chu Trầm Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại. Cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Mệt đến mức suy nghĩ nhiều thêm một giây là nhiều thêm một phần thống khổ. Tuyết Y, mặc kệ sau này chúng ta dằn vặt nhau ra sao. Ít nhất 5 ngày tới, chúng ta có thể làm người yêu như lúc trước không? 5 ngày, hay chúng ta làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì suốt mấy năm qua? Em yêu tôi vô ngần, tôi cũng yêu em đậm sâu. Tựa như thuở ban đầu. Được chứ, thế sự có bao nhiêu gian nan. 5 tháng vẫn không buông tha. Cơ thể của người phàm trần, thật không dễ dàng vượt qua. Dù sao cũng phải, cho đôi bên thời gian thở dốc. Mục Tuyết Y khó khăn nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng. Nhưng vẫn còn chút nghẹn ngào chưa hoàn toàn biến mất. Được, cách chương.